Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 440 đại chiến, bị diện cháo năm nói thẳng phá thân phận, Vu Thần Đảo cũng thống khoái, thế nhưng trực tiếp từ trong bóng đêm đi ra, giống như rút đi mặc ở trên người ẩn hình y, không thể không nói. Ngươi thật là một cái phi thường đáng sợ dị loại, ta thật sự rất muốn cảm tạ ngươi đối ta khích lệ. Đáng tiếc, ta cũng không thích dị loại, cái này hình dung. Đương nhiên, nếu ta là dị loại, như vậy ngươi lại tính cái gì đâu? Hiện tại lại ở trình diễn cái gì đâu? Mất đi liều mạng cũng muốn đoạt lại. Diện cháo nam lời nói chung tràn ngập châm chọc ý vị. Ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải muốn đem ta mất đi lấy về tới. Bởi vì mất đi chính là mất đi, mặc dù ở mất mà tìm lại, cũng đã không còn là ngươi nguyên lai sở có được. Vu Thần cùng diện cháo nam hai người cách xa nhau hơn 10 mét, cái này khoảng cách đối với người thường tới nói, có lẽ còn có thể xem như khoảng cách. Nhưng là đối với bọn họ này hai cái chuẩn thần cấp khác đại lão mà nói, chính là một cái chớp mắt công phu, hai người đều không có gần chút nữa đối phương, nhìn như ngươi một lời ta một ngữ, ở châm chọc đối phương, ngầm lại đều ở cảnh giác phòng bị, nga, không nghĩ muốn mất mà tìm lại, như vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Diện cháo nam đột nhiên tới hứng thú. Trong ánh mắt cũng đi theo lập lòe nổi lên khác thường sáng rọi. Ta muốn làm cái gì? Ngươi không có tư cách biết, cũng không có cơ hội biết. Vu Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không tưởng trả lời diện cháo nam vấn đề. Chính là nói, ở ngươi trong mắt ta đã là người chết rồi đúng không? Diện cháo nam buông tay. Tiếp theo giống như là nghĩ tới cái gì phi thường buồn cười sự tình. Đột nhiên cười ha hả, Vu Thần mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hiển nhiên hắn bị diện cháo nam cấp coi rẻ. Đối phương căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Bất quá giận cực phản cười, Vu Thần đột nhiên nhẹ a một tiếng, không thèm để ý nói. Ngươi thực mau liền sẽ minh bạch cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng cảm giác sao? Ngượng ngùng, ta mỗi phân mỗi giây đều ở nhấm nháp nó tư vị, diện cháo nam nói xong. Toàn thân tức khắc quỷ khí kích động, bán ra một bước đồng thời. Thân hình hắn cũng ở cực nhanh tăng trưởng, trong nháy mắt, thậm chí muốn so một bên quỷ thần đầu. Còn muốn tới đến thật lớn. Vu Thần, ngàn vạn đừng cho ta thất vọng, bởi vì ta thật sự muốn thể hội một chút đồ thần cảm giác. Diện cháo nam trong cơ thể quỷ khí chi cường, thế nhưng lệnh không gian đều trở nên chấn động lên, thả còn ở mặt trên lưu lại điều điều rất nhỏ khẩu tử, cùng với nói đó là quỷ khí, chi bằng nói đó là ở quỷ khí ngưng thật đến nhất định nông nỗi sau biến thành vì khí nhận. Một tay vung lên, quỷ khí nháy mắt tụ tập ở bên nhau, hóa thành một cái khủng bố cuồng long cuốn, bay thẳng đến Vu Thần nơi vị trí rời đi. Cuồng long cuốn nơi đi qua, không gian tức khắc bị rảo thành từng khối mảnh nhỏ, lộ ra tảng lớn tuyệt địa. Bằng cái này cũng tưởng đối phó ta sao? Ngươi không khỏi quá để mắt chính mình. Đối mặt người là diện cháo nam, cái này làm cho Vu Thần đối địch tâm tính đã xảy ra cực đại biến hóa. Nếu nói trước đó, hắn còn ý tưởng nghĩ cách bảo tồn thể lực, không dám quá mức phát lực nói. Như vậy theo Hạ Thiên Kỳ thành quỷ thần đầu trong miệng cơm, hoàn toàn đối hắn mất đi uy hiếp sau, hắn liền không còn có bất luận cái gì cố kỵ, bởi vì chỉ cần xử lý diện cháo nam, ở trước mặt hắn đem sẽ không lại có bất luận cái gì uy hiếp. Không gian rời đi, còn cho ngươi, Vu Thần vô động đôi mắt, Trong khoảnh khắc mở to một chút, tiện đà đôi tay như là ôm lấy cái gì dường như. Theo sau hướng tới diện cháo nam nơi phương hướng, hung hăng một ném mà ni. Cùng lúc đó, nguyên bản chiều hắn gào thét mà đến, kia từ diện cháo nam quỷ khí biến thành gió lốc nhật, nháy mắt ở trước mặt hắn biến mất. Giây tiếp theo, thế nhưng xuất hiện ở diện cháo nam sau lưng. Diện cháo nam như là không có đoán trước đến vu thần chiêu thức ấy, kia gió lốc nhận hung hăng đánh vào hắn trên người, gần là một cái đụng chạm, liền đem hắn thân thể cao lớn xé thành khối khối mảnh nhỏ. Chỉ là không đợi vu thần lộ ra vui mừng, diện cháo nam dập nát thân thể, liền lại lần nữa khép lại ở cùng nhau. Từng đôi tràn ngập màu đỏ tươi đôi mắt, lần lượt ở thân thể hắn các nơi sáng lên, hơn nữa giống sâu mất máy. Không hổ là tiền nhiệm thần, thế nhưng có thể nắm giữ không gian chi lực, nhưng kia lại có thể thế nào. Diện cháo nam khôi phục tốc độ, lệnh vu thần cảm thấy kinh hãi, bởi vì diện cháo nam rõ ràng đã bị cắt nát. Chính là thế nhưng nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Vu thần không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm diện cháo nam môn sơ lần này tắc biến thành diện cháo nam chủ động. Trên mặt hắn mặt nạ lúc này đột nhiên dập nát, từ giữa lộ ra một trương vô cùng hoảng sợ mặt tới. Đơn từ ngũ quan thượng xem, kia đã không thể xưng là nhân loại mặt, bởi vì mặt trên tràn đầy một đám lấm tấm, hơn nữa tràn ngập đua hợp dấu vết. Nghiễm nhiên là không biết nhiều ít khuôn mặt ở áp xúc cực hạn sau ngạnh sinh sinh đua thành vạn quỷ phí đằng. Theo diện cháo nam âm dương quái khí tiếng cười truyền ra, từ hắn trong cơ thể nháy mắt liền chui ra không biết nhiều ít quỷ ảnh. Quỷ ảnh nhóm số lượng đông đảo, tốc độ càng là mau kinh người, chạy vội chung, chúng nó tắc bắt đầu hóa thành hình người, trình vây quanh chi thế, muốn đem vu thần vây ở bên trong. Không gian rảo sát, vu thần toàn thân nổi lên xám trắng vầng sáng, theo sau liền nghe liên tiếp vỡ vụn ca vang truyền ra, liền thấy những cái đó hắc ảnh nơi khu vực không gian giống như là bị đánh tan bùn sa, thoáng chốc tản ra, liên quan đông đảo quỷ ảnh đều biến thành mảnh nhỏ. Hủy diệt này phương không gian quy tắc, ta xem ngươi còn như thế nào thao tác vạn quỷ phần thân. Sở hữu quỷ ảnh trong khoảnh khắc bốc cháy lên, màu lam ngọn lửa tràn ngập không gian, tắc giống như chất dẫn cháy xăng giống nhau, hừng hực màu lam lửa lớn thoáng chốc hóa thành từ trên trời giáng xuống hải dương, bao trùm gần 1/3 không gian. Vu thần nơi khu vực bốn phía trực tiếp biến thành tràn ngập bạo ngược cùng hỗn độn tuyệt địa, không gian quy tắc đều lọt vào phá hư. Trong quá trình, diện cháo nam càng là kéo thật lớn thân hình cách mặt đất dựng lên, trong tay thình lình xuất hiện một phen như là phương thiên họa kích bộ dáng quỷ binh quỷ chảm, hung hăng hướng tới vu thần chém tới. Yêu dư đọc sách diện cháo nam quỷ binh phía trên tắc bắt đầu xuất hiện một chương chương thống khổ gào giống người mặt. Những người này mặt ở rít gào chung, sôi nổi mở miệng, phụt lên ra đáng sợ hủy diệt chi lực, vô cùng quỷ binh, càng là bộc phát ra lóa mắt tia máu, dục muốn đêm này tháp cao đỉnh phách về hai nửa. Vu thần có thể nói là bốn bề thọ địch. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng đã mất đi đối không gian khống chế. Nói cách khác, này phiến không gian phảng phất là bị giam cầm giống nhau. Ngưng, vu thần màu xám trắng trong ánh mắt lúc này thế nhưng thẩm thấu ra điểm điểm màu đỏ. Theo sau, liền thấy hắn thân thể bốn phía thình lình xuất hiện đông đảo kỳ quái ký hiệu. Này đó ký hiệu như là khối Rubik giống nhau, không ngừng biến ảo. Theo sau, hình thành một cái như là hình chữ nhật hộp giống nhau phong bế không gian. Kia trường hình phong bế không gian sau khi xuất hiện, bên cạnh tắc cực nhanh lập lòe số hạ. Tiếp theo, diện cháo đam sở hữu công kích ầm ầm buông xuống. Không chỉ là tháp đỉnh, ngay cả tòa tháp cao đều ở kịch liệt lay động. Liên quan, tháp cao ngoại không gian, cũng như là động đất giống nhau, ở không ngừng lay động, sập đại lượng kiến trúc. Tô Hạo, Trương Phong vụ đám người đang ở nghiên cứu, phá vỡ phía trên kết giới. Kết quả liền cảm nhận được đến từ tháp nội mãnh liệt dao động. Xem ra là đánh nhau rồi. Hết chương.